Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, trầm hương mùi hôi. Sau đó, Mạnh Tử Đào đem giám định trầm hương sự tình lại giải thích một lần. Giải thích trong quá trình, hắn cũng đem Như Ý tỉ mỉ mà giám định một phen. Thế nào? Sương Hoa Vinh một mặt ước ao hỏi. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng là trầm hương. Niên đại cũng không có vấn đề gì. Có điều, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Sương Hoa Vinh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một cái tuy nhiên, liền lập tức hắn tâm lại nâng lên. Tuy nhiên làm sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta phát hiện chuôi này trầm hương Như Ý. Bảo tồn phương diện có thể có chút vấn đề. Đã mùi hôi, nói vậy Sương giáo sư ngài nên cũng phát hiện chứ. Kỳ thực, trầm hương mùi hôi rất thông thường. Rất nhiều có mùi vị cùng hóa học vật chất nước gặp dẫn đến trầm hương mùi hôi. Hoặc là hư hao, tỉ như, trầm hương vòng tay bảo dưỡng tận lực phòng ngừa mồ hôi. Nước hoa, rửa tay dịch, xà phòng thơm, hóa học tinh dầu tương tự sản phẩm. Vậy thì yêu cầu chúng ta ở bình thường mang trầm hương hạt châu thời điểm tận lực phòng ngừa mang. Đi ăn thiêu đốt nồi lẩu loại, bởi vì trầm hương rất dễ dàng hấp mùi vị. Hạt châu ở mang lâu sau đó, gặp xuyến trên một ít tạp vị, tỉ như mùi mồ hôi, mùi thuốc, hóa học tinh dầu vị vân vân. Sương Hoa Vinh gật đầu thừa nhận, xác thực mùi hôi, Vu Vi Cương chợt nói. Ha, ta nói thế nào cảm giác mùi vị nghe có chút không đúng đây. Hóa ra là mùi hôi, có điều làm sao gặp mùi hôi đây. Sương Hoa Vinh tiếp theo cười khổ nói. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Rõ ràng đặt ở một con rất đơn giản. Không có sơn. Không mùi vị gì trong hộp gỗ. Cũng không biết làm sao gặp mùi hôi. Mạnh Tử Đào nghe vậy lắc lắc đầu. Sương giáo sư. Ta chỉ có thể nói ngài 10 phần sai. Kỳ thực trầm hương chế phẩm gửi lúc phải chú ý không khí lưu thông. Điều này là bởi vì trầm hương hương kết bên trong đựng sống sót loài nấm. Trong hộp hoặc trong túi không khí có thể khiến trầm hương bên trong loài nấm duy trì hoạt tính. Mặt khác, đem trầm hương để vào tinh chế trong hộp gỗ thu gom. Kỳ thực là vạn phần không thích hợp, bởi vì đại thể chất gỗ đều có chính mình đặc biệt mùi vị. Dễ dàng cùng trầm hương mùi vị tương hỗn, tốt nhất là sạch sẽ vô vị pha lê, gốm sứ chế phẩm, tích hộp các loại, xem ngài sử dụng hộp gỗ. Nghe thật giống không mùi vị gì. Kỳ thực nó mỗi giờ mỗi khắc địa đều đang phát tán ra tự thân độc nhất mùi vị. Hơn nữa ngài bày đặt trầm hương hộp phỏng chừng đều không thông qua phong. Dính lên tạp vị dẫn đến mùi hôi vậy thì quá bình thường có điều. Sương Hoa Vinh khẽ vuốt cái trán. Xác thực xem ngươi nói như vậy. Này Như Ý ta đã thả ở cái kia cái hộp gỗ bên trong không thiếu niên. Nếu như không phải lúc này có việc. Ta đều sẽ không đem nó lấy ra. Có điều, nếu mùi hôi, bây giờ nên làm gì? Mạnh Tử Đào nói, đến là có một ít biện pháp xử lý trầm hương trên tạp vị. Có điều ngươi này Như Ý trên mùi vị thoán thực sự có chút nghiêm trọng. Rất khả năng thanh trừ không sạch sẽ. Đối với Mạnh Tử Đào tỏ thái độ, Sương Hoa Vinh cũng không cái gì hoài nghi. Chỉ là trong lòng có chút khó có thể tiếp thu. Trầm mặc chốc lát. Hỏi hắn, Mạnh trưởng quỹ, vậy này Như Ý còn có thể trị bao nhiêu? Mạnh Tử Đào trầm ngâm chốc lát, nói rằng, ngài hẳn phải biết, trầm hương bản thân dầu mỡ gặp tỏa ra tự nhiên mùi vị. Mà nhà siêu tập cùng trên thị trường tối nhận cũng là trầm hương này đặc biệt mê người hương vị. Bởi vậy, mùi vị là thể hiện một cái trầm hương giá trị trọng yếu nhân tố. Nếu như ở bảo dưỡng trong quá trình sản sinh cái khác tạp vị, cái kia giá trị cũng sẽ hạ thấp, vì lẽ đó ta chỉ có thể cho ngài số này, 20 vạn. Sương Hoa Vinh đối với cái giá này có chút khó mà tin nổi. Mạnh Tử Đào đối với này cũng có thể tỏ ra là đã hiểu. Dù sao nếu như không phải là bởi vì trầm hương mùi hôi, cũng không thể chỉ có điểm ấy giá tiền, nhưng lại nói ngược lại. Trầm hương tại sao đáng giá? Hương vị thuần khiết là vô cùng trọng yếu. Chạy trốn mùi vị trầm hương. Giá trị mất giá rất nhiều. Cũng quá bình thường có điều. nếu không là Mạnh Tử Đào trong lòng có mấy phần khôi phục nắm, đều căn bản không thể ra 20 vạn cái giá này. Liền, Mạnh Tử Đào lại đơn giản giải thích hai câu. Còn Sương Hoa Vinh có đồng ý hay không? Vậy hắn cũng không đáng kể. Huống hồ, nếu như Sương Hoa Vinh thật sự có tính toán ra tay, coi như này gặp không bán, xoay chuyển một vòng cũng sẽ về tới đây. Sương Hoa Vinh trầm mặc chốc lát, nói rằng, được thôi, 20 vạn liền 20 vạn đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, hắn cũng thoải mái, lập tức đi ngay xoay chuyển món nợ. Hoàn thành rồi giao dịch, cầm giao dịch đơn, Sương Hoa Vinh có vẻ đặc biệt thương cảm, có điều hắn cũng không hề nói gì. Thật dài địa thở dài một tiếng, liền cáo từ rời đi. Sương Hoa Vinh chân trước mới vừa rời đi, Vu Vi Cương liền một mặt bát quái hỏi, ai, này một đơn có thể kiếm lời bao nhiêu a? Kiếm lời không được vài đồng tiền. Mạnh Tử Đào đem như ý cất đi. Vu Vi Cương nói rằng, người liền lôi đi, các người nghề này châm ngôn nói thế nào tới, 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, kiếm lời không được bao nhiêu, người gặp thu vật này, phí lời, liền nói nếu như là nếu như ta có đồ vật bán đưa cho ngươi nói, người gặp kiếm lời ta tiền sao, đương nhiên không biết, cái kia không phải, vậy ngươi sẽ không thật không kiếm tiền chứ, đó là đương nhiên không thể. Bao nhiêu hay là muốn kiếm lời một ít. Vu Vi Cương nói rằng, cái kia then chốt ngay ở cái này đi trừ tạp vị lên đi. Vậy ngươi dạy dỗ ta chứ. Sau khi trở về, ta cũng hướng về lão bà ta khoe khoang một hồi. Ngươi cũng thật là tẻ nhạt. Mạnh Tử Đào lắc, đầu bật cười. Nếu như là phổ thông trầm hương, bởi vì bản thân đẳng cấp không cao, ta bình thường hay dùng giữa thấp vải bông lau chùi. Lặp lại lau chùi, người sẽ phát hiện trầm hương thật sự rất bẩn. Mãi đến tận lau chùi đến mùi vị chậm rãi biến tinh khiết, căn bản không có tạp vị là có thể. Lại hơi hơi dùng làm vải bông bàn một hồi liền có thể khôi phục trước ánh sáng lộng lẫy độ. Nếu như là cao cấp trầm hương chế phẩm, đặc biệt món nhỏ chế phẩm, mùi hôi bình thường cũng có thể dùng phương pháp phía trên. Nếu như mùi hôi vô cùng nghiêm trọng, có thể sử dụng thanh thủy phao ước 15 phút đến nửa giờ. Ở phao thời điểm phải thay đổi nước mấy lần. Sau đó sẽ dùng làm vải bông lau khô ráo hong khô. Mới vừa phao nước sau đó hạt châu màu sắc gặp biến khá là không có ánh sáng lộng lẫy độ. Vào lúc này tương đương sau đó dùng vải bông bàn. Màu sắc rất nhanh sẽ khôi phục. Có điều, nơi này chỉ chính là bình thường tình huống. Xem này như ý có thể khôi phục tới trình độ nào liền khó nói. Rõ ràng, Vu Vi Cương cười nói. Có điều, chỉ cần khôi phục cái 1-2 thành, người liền có thể kiếm bộn rồi. Ai lại biết có thể khôi phục bao nhiêu đây? Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Có điều, hắn còn có độc môn phương pháp không có nói. Đương nhiên, như vậy bí mật hắn đương nhiên cũng không thể nói ra. Mạnh Tử Đào cùng Vu Vi Cương uống trà hàn huyên một ngày, đem những năm này sướng vui đau buồn đều nói ra. Chào hai vị bạn bè nhiều năm không gặp, ngăn cách cũng bởi vậy trừ khử. Buổi tối ở tụ tiên quán, Vu Vi Cương nhìn thấy Hảo Uyển Dịch, nhất thời coi như người trời. Ta xem như là rõ ràng Tử Đào tại sao một cái liền từ chối Lâm muội muội. Có như vậy bạn gái, đến lượt ta cũng từ chối a. Bên cạnh Tiểu Vân nghe xong lời này, lập tức liền bát quái hỏi, Lâm muội muội là ai? Mạnh Tử Đào trừng Vu Vi Cương một chút, nói với Hào Uyển Dịch, là bạn học của ta. Hai người các ngươi có phải là có cái gì gian tình a? Tiểu Vân hì hì nở nụ cười. Hào Uyển Dịch nói rằng, ngươi nhà đầu này, bớt tranh cãi một tí a. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cùng nàng căn bản không liên quan. Chính là đơn thuần bạn học mà thôi. Chính là, Vu Vi Cương gật đầu liên tục. Lâm muội muội chỉ có điều thầm mến Tử Đào mà thôi. Tiểu Vân nghe xong lời này thật giống phát. Hiện tân đại lục, ai, lại còn có người thầm mến ngươi a? Mạnh Tử Đào giờ khóc giờ cười địa nói. Ngươi này không phải phí lời mà. Ta lại không phải dài đến không thể gặp người. Chỉ cần có ưu điểm, bị người thầm mến cũng là rất bình thường mà. Nếu không, Uyển Dịch ánh mắt nhiều lắm kém. Uyển Dịch ngươi nói đúng không đúng? Nói, Mạnh Tử Đào liền lớn mật địa nắm lấy Hảo Uyển Dịch tay. Hảo Uyển Dịch lấy tay quất một cái, phát hiện vẫn không nhúc nhích, liền hờn dỗi địa chừng Mạnh Tử Đào một chút, da mặt càng ngày càng dày. Mạnh Tử Đào thấy Hảo Uyển Dịch đối với mình nắm tay của nàng cũng không phản đối, nhất thời mở cờ trong bụng, ta cũng chỉ là đối với ngươi da mặt mới dày một điểm. Tiểu Vân một bộ không nói gì dáng dấp, này, ta nói các ngươi có thể hay không đừng ở trước công chúng thể hiện tình yêu a. Vu Vi Cương cười nói, cảm thấy ước ao, người cũng cùng Hồng Xương ca tú dưới ân ái mà. Hừ, ai mà thèm, Tiểu Vân quăng một hồi nàng tóc ngắn, nhưng ở bàn dưới đáy lén lút đá mạnh Hồng Xương một cước. Hí, Hồng Xương ca, làm sao? Mạnh Tử Đào biết rõ còn hỏi. Mạnh Hồng Xương khoát tay áo một cái. Không có gì, vừa nãy không biết bị cái gì sâu cắn một cái. A. Có quan trọng không a? Tiểu Vân vội vã tiến lên trước thân thiết địa hỏi một câu. Sau lưng nhưng lén lút ở Mạnh Hồng Xương trên eo bấm một cái. Cắn răng nhỏ giọng nói rằng. Được đó, dám nói ta là sâu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Mạnh Hồng Xương chỉ có thể cười gượng liên tục. Dáng dấp kia, nhìn ra mọi người đều cười thầm không ngớt. Lập tức, người phục vụ bắt đầu mang món ăn. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Các ngươi muốn làm bạn học tụ hội? Làm sao? Chúng ta nhưng là đơn thuần bạn học tụ hội. Tiểu Vân liên tục cười lạnh. Ta còn chưa nói đây. Ngươi liền vội vã giải thích. Ta tin tưởng Tử Đào ca sẽ không có ý tưởng gì. Có phải là ngươi đang suy nghĩ cái gì ý biến thái? Vu Vi Cương vội vàng giải thích. Này, ta nhưng là có gia thế người. Người cũng chớ nói lung tung a. Tiểu Vân hì hì cười một tiếng nói. Không nghĩ tới, tên mập ngươi vẫn là vợ quản nghiêm a. Vu Vi Cương lời lẽ đanh thép địa nói. Cái gì vợ quản nghiêm? Nói khó nghe như vậy. Ta là cố nhà, yêu lão bà ta có được hay không? Ngay vào lúc này, Vu Vi Cương có điện thoại đi vào. Hắn vội vã cầm điện thoại di động lên. Nhận nghe điện thoại, Lâm muội muội a. Ăn xong cơm tối hay chưa? Thương lượng, chính ngươi quyết định không là được. Được rồi, ta hiện tại đang cùng Tử Đào ăn cơm tối đây. Ngươi có muốn hay không cùng hắn nói hai câu? Mạnh Tử Đào nghe đến đó, tay giương lên làm dáng muốn đánh. Vu Vi Cương vóc người mập mạp, có điều động tác đến là rất linh hoạt. Lắc người một cái liền từ trên ghế nhảy đến mặt sau. Cười ha ha nói, được. Vậy chúng ta ngày mai gặp đi. Thu hồi điện thoại di động, Vu Vi Cương nói rằng, Lâm muội muội muốn chúng ta ngày mai chạm cái đầu. Mạnh Tử Đào hỏi, người lúc trước không phải để bản thân nàng quyết định là được. Việc này còn muốn chạm cái gì đầu a? Vu Vi Cương nói, người này không phải phí lời mà. Ở đâu cái quán cơm tụ hội? Còn có hoạt động cái gì? Chung quy phải chúng ta đánh nhịp quyết định đi. Chỉ ở trong điện thoại liên hệ, ai biết có phải là đùa giỡn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.